trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 2 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược nội dung đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Mới sáng sớm, nắng vàng chưa chiếu hết góc sân. Cái sân chung, sau một đêm tạm thời yên ắng, lại sắp trở thành đấu trường tranh chấp. Kẻ rắp tâm chiếm đoạt mảnh đất công ở giáp nhà Tự vẫn không chịu lui bước trước sức phá cản quyết liệt của phe đối lập. Y tiếp tục điều chiếc bông sen kéo đầy một móc đá sỏi vào sân. Rồi trước sự hiện diện của hơn chục con người của đối phương, hai gã trai làm thuê cởi trần trùng trục hối hả xả đá sỏi xuống sân bằng hai cái xẻng cục cán, trong khi cái đầu mái đỏ cứ nổ mái đành đạch. Có lẽ vì ấm ức Tự là chủ gia đình lại không đứng ra ngăn cản tên Quỳnh cướp đất, nên Xuyến xắn hai ống quần lụa lên, miệng chửi xa xả, hùng hổ như sắp có chiến tranh thế giới. Thấy những phân tích của Xuyến hợp lý, đám đông lập tức nổi lên rừng rực như lửa cháy. Tuy nhiên, chỉ có một người trong đám họ là hung hãn nhất, không thua gì Xuyến. Người ấy là cô Trình, 27 tuổi chưa chồng, chân phải có tật, bạn buôn bán của Xuyến và cũng là hàng xóm của vợ chồng Tự. Vì sao cô Trình lại nhiệt tình ủng hộ Xuyến đến như vậy? Để tiếp tục dõi theo cuộc hỗn chiến giành đất, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Thật là sòng phẳng. Tôi biếu thầy một cân kẹo, thầy hãy nâng điểm cho tôi. Tôi lựa thầy mấy cân nếp, thầy hãy xí xóa lỗi lầm cho tôi. Anh đã nổi khùng và diễn đạt cái trò ấy bằng mấy mệnh đề trên. Còn bây giờ, cái trò gì đây? Hãy giả mã đi. Thưa thầy cho em có ý kiến. Cuối lớp đứng dậy một thân hình thiếu niên, cái mặt gầm xuống đỏ nhừ, tự hất hàm. Tất nhiên là cậu. Là trưởng lớp, cậu phải trả lời. Thưa thầy, lỗi tại em. Em sơ ý không kịp xóa bảng. Bạn trực nhật yêu cầu bạn làm nhiệm vụ. Tôi yêu cầu từ nay không được bạn nào tự tiện viết bậy lên bảng. Viết bậy. Ô. Vào lên quanh Tự những lời xì xầm vừa khó hiểu vừa tiếc rẻ. Tự bỗng bước nhanh lên trước lớp, dâng lên trong anh cảm giác cay cú và hiếu thắng là lạ. Thôi, không cần xóa. An nói thật to, lạ lùng vì tiếng nói đầy vẻ phấn khích của mình. Thưa thầy, em thay mặt cả lớp xin lỗi thầy. Xin lỗi? Hơi xa xỉ đấy, bạn trẻ à? Thưa thầy. Thôi, không cần truy tìm thủ phạm. Thủ phạm là tất cả chúng ta, có đúng không? Thưa thầy, đúng ạ. Hoan hô thầy. Vậy là bài tổng kết giáo trình văn học hôm nay sẽ bắt đầu từ cái ngẫu sự này. Một câu văn đầy hình tượng, một cách gọi tên sự vật rất văn, rất dân tộc nữa. Nào, chúng ta hãy giải đoán. Không khí tù hãm tự như tìm được khung cửa thông gió. Tự nhận ra khuôn mặt học trò của anh lấp lánh một nỗi vui khoái trá, vừa thơ dại vừa độc địa. Ngoài sân, những chùm phượng yên ả rung rinh trong vạt nắng lóa. Nào, ta hãy lên tiếng. Đời là gì? Là dại dưa muối hỏng. Kìa, dần phượng đỏ. Trang trí tô điểm cho dại dưa muối chăng? Không ai nói, tức là không chính kiến. Trưởng lớp, bí thư chi đoàn. Thưa thầy. Sao lại chỉ có một người xin nói? Không được, tất cả đều cần bày tỏ. Không lạc đề đâu, rất có ích cho kỳ thi nay mai đấy các em à. Bởi vì suy cho cùng, văn học là một biểu hiện năng lực mang tính người. Học văn là thỏa mãn cái nhu cầu tự ngắm, tự xem xét mình, nghĩa là để chúng ta biết cách gọi tên sự vật một cách văn. Nào, thưa thầy, vẫn chỉ có một. Thế là thế nào? Chúng ta đã hư hỏng lắm rồi đấy. Thầy Thuật bảo với tôi rằng không thể nào chống được tệ quay cốp. Một cô cậu đã làm được bài thì cả lớp sẽ làm được ngay tức khắc. Tôi không sợ thực trạng đó bằng thực trạng này. Một bài tập nghỉ 3 phút thấy khó là không còn ai theo đuổi. Không được, phải bắt mình nghỉ. Hơn nữa, đây là đối thoại. Tôi cũng tham gia đối thoại tự do. Đó là phương pháp Plato, Aristotle, Galileo dùng để tìm kiếm chân lý. Hãy bằng trực giác, lý tính, cảm tính, linh giác xem xét cuộc sống. Gọi tên sự vật lên. Nào, cán sự văn, cán sự chính trị, các cây lý luận. Chúng ta lớn rồi, sau kỳ thi tới, chúng ta sẽ ra đời. Tự vừa dồn dập, vừa kèm nén. Anh muốn tất cả học trò của anh là những mảnh gương phản chiếu anh. Nhưng anh có cảm giác bất lực. Tất cả học trò của anh đều nấp sau một tấm mộc che chắn rất kín đáo. Dường như đã có một trận địa được bày sẵn. Thưa thầy, lần này không đợi Tự cho phép, một chú bé lắc choắc ở bàn đầu đứng phát dậy rất rành mạch. Chúng em hiểu tất cả lời thầy nói. Lúc này tất cả chúng em đang ở trong tâm trạng phân vân. Chúng em muốn nghe ý kiến của thầy. Tôi muốn hỏi các cô các cậu. Còn chúng em muốn thầy nói bằng thể nghiệm của chính cuộc đời thầy. Tự chống hai tay lên bàn. Lớp học ồn ào rồi rang lên tiếng vỗ tay như chào mừng, như hoan nghênh, như bái phục. Tự có cảm giác anh sẽ không còn đứng vững nếu không có điểm tựa là cái mặt bàn. Sự việc đã vượt khỏi mọi ranh giới. Không còn một lớp học, cũng không phải là cái không khí đầy phấn hứng của đám khán giả trước tài nghệ của nghệ sĩ biểu diễn, không phải một trò tinh nghịch của tuổi học trò, cũng không hẳn là một thái độ khinh bạc, cố tình chọc tức Tự. Cái dòng chữ định nghĩa cuộc đời ấy. Tự biết vậy và thấy rằng anh không thoát được sự dây bủa. Anh phải bộc lộ mình. Mấy chục con mắt đang hướng về anh, chờ đợi. Ôi, cái đoạn đời 20 năm đã qua của anh. Đâu có phải bao giờ nó cũng cho anh cái cảm tưởng rằng mình đẹp, mình mạnh. Nhưng khi anh đứng trên bục giảng dạy, cái đoạn đời vừa qua của anh, nó lộn xộn, chấp vá, vừa đa diện, vừa giản đơn, dường như chẳng có quy luật nào. Cái trống ở đầu hồi bục một tiếng báo hiệu tiết sau bắt đầu. Tự mới ra khỏi lớp, anh nhận ra cái trống đã thủng cả hai mặt da. Hai mặt da đã bợt bạc từ lâu, vừa rồi lại bị một kẻ nào đó nghịch ngợm thọc tay đâm thủng và kéo cho rách rộng ra, nay nhìn thông thống từ bên nọ sang bên kia. Thấy ông thư ký văn phòng đã qua cơn giáng giấc, nhún vai, không biết rằng ông phân bua về tình trạng thảm hại của cái trống. Tự liền như thanh minh. Tôi quá giờ một chút, giờ tổng kết, cái gì cũng muốn nói. Ra nghề 20 năm rồi, mà vẫn chưa hết tật tham lam bác Thống à. Ông Thống gài dùi trống quay lại. Người xưa nói, có viên ngọc tốt, người thầy có lương tâm, không bao giờ cất giữ cho riêng mình, thầy Tự à. Chà, trống thủng chiên long thế kia, có phải là dấu hiệu của mặt giận hay không? Hả hai bậc túc nho? Nghe thấy tiếng giày bóng đá bước cặm cạch và tiếng nói hí lộng của Thuật ở phía sau, Tự quay lại. Phật cũng vừa từ một lớp 12 đi ra, hai tay trắng phấn, cái áo caro bó một thân người lép kẹp. Cái đầu bò bật hai đầu gối cùng đôi giày đá bóng xuất sắc. Ông thống tủm tỉm: "Cổ chạp phải có giò nem, nhưng giò nem không phải là cổ chạp, thầy thuộc à?" "Khá, xứng là miệng nhà quan." "Cái trống cũng như mọi thứ, hết khấu hao là phải đại tu thầy à." Của em bưng bích vẫn bùi ngùi, nó thủng vì chân kẻ nặng dùi đấy bác thống à. Nhưng mà lúc này có cái gì mà không thủng, không rách nhỉ? Đi qua ông thư ký văn phòng, Thuật vừa đọc thơ Hồ Xuân Hương vừa nói, bước đến cạnh Tự. Thuật cao sắp sĩ Tự, cũng dốc người thanh mảnh, cùng hai gương mặt trái xoan, tuổi tác không xa cách nhau bao nhiêu, nhưng hai người lại là hai bức chân dung hoàn toàn khác biệt. Mặt thuần hẹp như mặt kem, mũi nổ gồ như sóng dao, hai mắt sắc lạnh, khuôn mặt đầy những đường nét biến động, không yên ổn, hơi bộn bãi. "Tự à?" Cái trống không còn đủ sức phát ra một thông điệp nào nữa, đã quá cái ngưỡng chịu đựng rồi. Nhưng mà tất cả vẫn chưa đổ sụp tan tành, là bởi vì vẫn còn những hiệp sĩ cao cả như ông. "Ông vừa thuyết giảng đề tài gì mà say sưa thế?" "Học trò lớp tôi á, chúng không học. Chúng bảo tôi: thầy ơi, thầy rác hơi bổng họng dạy chúng em làm gì, cho chúng em biết đề thi, thế là xong, là gọn nhất." Thế mà chúng giỏng tai nghe ông. Thuật nói thật hay nói khái tự, rất khó đoán định. Mặt Thuận cứ tỉnh không, cứ lạnh không. Tự thấy mệt mệt, tiết học là cả một cuộc vật lộn với chính mình. Ngồi trong văn phòng, ông Dương bí thư chi bộ vẫn còn đang ngắm nghía bức tường treo giấy khen, cờ thưởng. Nghe tiếng ba người trò chuyện liền quay ra, vỗ tay bồm bộp: "Các đồng chí ơi, khe khẽ cái miệng một tí nào, vào trong này mà trao đổi. Mà trao đổi về những vấn đề thuộc phạm vi trường mình, lớp mình, môn mình phụ trách thôi." Ngoài cổng có tiếng chuông xe đạp, người bu tá tới. Ông thống chạy ra, lát sau ôm một chồng báo chí, thư từ vào, đặt lên mặt bàn họp. Dương nhặt tờ báo của thành phố, Thuật mở tờ văn nghệ. Thảnh, nữ giáo viên mới vào, ngồi xuống cạnh Tự, kéo tờ phụ nữ, mở loạt xoạt gấp lại, quạt hất vào cái cổ, nón hẳn hai ngấn thịt, đính một sợi dây chuyền vàng nhỏ ti, tay nong mớ tóc uốn sau gáy, môi dỗ ra: "Nóng quá thể, đứng trong lớp mà cứ như bị thiêu đi. Mới đầu hè mà đã thế này, ít nữa thì khéo phát điên lên mất." Ông thống ngồi ở cái bàn văn thư, vừa bóc phong bì công văn vừa thủng thỉnh: "Thời buổi này á, ai mà chẳng có tí điên điên dại dại, hả chị Thảnh?" "Không điên vì nóng bức thì cũng phát rồ về học sinh. Có vẻ chưa có thời nào học trò hư đốn như thời nay. Anh Dương à, sở dĩ lúc nãy em phải lên mặt cú dọ với học sinh là vì chúng quá đáng lắm. Ai lại vừa quay lên bảng viết cái công thức SO4H2O thì cạch một tiếng, một hòn táo ném ngay vào lưng mình. Quay lại hỏi: em nào ném? Không nói, tôi phạt cả lớp. 40 đứa là 40 ông bột mọc." Thuật đập tờ báo xuống bàn, cười phá: "Khá, thế là còn khá." "Lại còn khá? Khá quá đi chứ. Tôi hỏi: 40 cái loa, 25 quát nói. Thưa thầy, hạt táo dai đấy à?" "Đồ điếu." "Không bịa đâu. Tôi mở một lớp dạy thêm, 20 đứa tới, nhưng đến mà không có sách bút, chỉ có cái cassette. Tôi nói: thầy mẹ các em á đã trả tiền để tôi dạy các em. Chúng cười: thầy cứ nghĩ, cứ lấy tiền, chúng em cứ nhảy nhót, cuối khóa chỉ cần cho chúng em đề thi." "Sòng phẳng chưa?" "Chưa hết. Hôm qua, một đứa đem biếu tôi 1 cân lạp xưởng rồi nói: Thầy chữa điểm toán từ 4 lên 6 cho tôi đi. Tự đưa mắt ra khuôn cửa sổ. Một dần phượng rập rờn ru hùng anh. Anh muốn được chớp mắt quá. Ông Thống dò cái phong bì ném vào bồ giấy lộn, chép miệng. Trung Quy, ông giáo chẳng còn được tung lên hàng quân, sư, phụ. Dương hắt mắt lên phía trên mắt kính, nhìn ông Thống, Thuật cười khẩy. Bác Thống ơi, bác lạc hậu quá. Xưa thì mới không thầy đố mày làm nên, chứ bây giờ thầy với trò là bạn bè. Bây giờ thì nhà trường là cơ quan, giáo viên là cán bộ, công nhân viên là ăn lương nhà nước. Thế thì còn đòi hỏi gì nữa bác? Ấy thế, nhưng cái gì mà rời khỏi linh thể là tầm thường ngay. Xưa, thầy của con là thầy của mình. Học trò thì sống Tết, chết dỗ thầy. Đồng môn sinh còn theo dỗ thầy cho đến hết cơ. Nay cào bằng hết. Cào bằng hết nên mới loạn. Loạn này là loạn to, loạn âm dương. Dương bỏ tờ báo, khịt mũi. Phải tìm thiếu sót ở phần chủ quan của mình chứ. Hãy xem lại mình. Từ lời ăn tiếng nói đến cái áo mình mặc, đôi giày mình đi. Âm với dương, nghe đặc sệt mê tín vậy đoan. Một làn khói đem mùi chả nướng vào văn phòng. Mai Thai đã đưa câu chuyện sắp trở nên căng thẳng vì sẽ xảy ra đối đầu, chuyển sang một hướng khác. Thuật biết thừa, Dương định móc máy mình, lờ đi, hít hà. Cha, lúc nào liên quan bún chả thế không biết. Lại có tiếng nồi xoét vang, sôi ầm ịch. Thảnh vừa nhìn ra ngoài sân, thét. Này, đứa nào định hung các thầy các cô thế? Quay lại, xưng xỉa rất vô lý. Lớp tôi nấu sốt giang, khỏi chê nha. Thuật khiêm khiếp mắt. Học ăn thì năm đời. Chớ học lấy cái đôi nhân xử thế, phong cách sang trọng thì phải 10 đời cơ. Bà Thảnh này, bà thì giàu có đấy, nhưng sang thì chưa đâu. Ở lưng bà, cam đoan là có... Thảnh song sóc, chặn họng Thuật. Đại tứ di, tướng số đấy. Thầy Tử Vi, tướng số thế kỷ 20, đeo kính trắng gọng vàng, mặc kinh rô, đi hông đa cúc, đeo lon rin nhé. Ông Dương này, ở Pháp đây mà. Số thầy tướng số Tử Vi nhiều hơn số bác sĩ y khoa kia. Đâu có phải dân Phú Lãng sang ngu hơn dân Giao Chỉ ta. Ấy thế mà chính vì Tử Vi tướng số, nó không bị chính trị, không bị cái mà ông vẫn gọi là quan điểm lập trường giai cấp, hay quan điểm toàn diện gì đó chi phối. Nghĩa là nó xem xét con người ở bản thể của nó. Vì vậy nó chính xác, bình đẳng. Ai cũng vậy. Với tôi, bất di thân quen hay chức quyền, tôi cứ lột trần cả ra. Thế còn đối với chính thầy? Chà, cụ Thống, đáng trọng cụ lắm đấy. Tôi lòng thành. Các chị nhớ hộ tôi nhé. Tôi được cả mọi đường, nhưng kết cục thảm hại. Vì có sao quá kỵ cứ ở tạch ắt, nên trước sau cũng khốn nạn. Tất cả là do cái lưỡi, hoặc không thì cũng chìm trong biển thị phi, đắm trong trường khẩu thiệt. Còn tôi đấy, thầy còn đấy, rồi xem nhé. Còn ông Dương kia, tai có thành quách, số công khanh, răng hạt gạo. Khi nói dấu răng là cái tính cách mập mờ của ông. Ông hiển đạt đấy, nhưng liệu hồn có thể chết bất đắc kỳ tử. Trời! Mấy người cùng bật nảy người kêu to. Thuật tàn nhẫn, phủ miệng, trắng trợn quá. Nhưng Thuật đâu có thèm để ý đến tiếng kêu của mấy bạn đồng nghiệp. Biết làm sao được. Thuật tỉnh không? Phương trình đã lập từ trong bụng mẹ rồi. Bác Thông à, bác đếm hộ tôi số răng của bác. Bác đủ 36 răng. Nghiệp bá đấy. Còn bà Thánh, lúc nãy tôi nói chưa hết. Bà Mạnh Dương, đầy mâu thuẫn, thu vào được, nhưng không gìn giữ được. Như kho không khóa. Cặp má đỏ cao của bà, bệnh ly đấy. Đồ điếu, đồ bá que. Thảnh chồm lên, vừa cười khinh khích, vừa đu đẩy Thuật. Nhảm nhí, mệt óc. Tự đứng dậy, muốn tìm một vùng yên tĩnh, nhưng Thuật vừa né tránh thành, đã hoài tay, tóm được gấu áo anh. Ông định đi đâu? Đã tới lượt ông đâu vậy? Thôi, để mình yên. Tự ngồi xuống, rần rần lạnh, vì nhớ tới lần Thuật gọi căn gác xếp của anh là hang động lẫn trốn ái tình. Nhưng Thuật đã thu nét mặt lại, vẻ quái ác tan biến trong giọng nói bỗng mềm mại hẳn đi. Tự ơi, mặt ông á, nhật nguyệt định vị chiếu sáng. Ông lớn, chứ không tầm thường như tất cả chúng mình. Ông tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Bậc chính nhân quân tử, ông là quốc sĩ. Thôi, Thuật, mình không thích. Nhưng ông là một cuốn sách hay để làm chỗ. Một đám cười không thành, một bữa tiệc gian dở. Ông có những tin nhắn tuyệt vời. Ông không danh dị mà mọi người xúm đến. Ông sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Tự quay đi, nhận ra ông Dương đang rủ rủ tờ báo trong một cử chỉ rất vô nghĩa. Cố thoát ra khỏi ám thị mà Thuật vừa gieo rắc. Thuật đắc ý, giơ tay cao giọng. Bây giờ, tôi nói về ông hiệu trưởng của chúng ta. Ông cẩm đâu rồi nhỉ? À, đi họp ở sở về quy chế thi tốt nghiệp. Phải nói rằng, chưa có khuôn mặt nào biểu đạt đầy đủ, rõ ràng nội tâm, phẩm hạnh như mặt ông. Ông là một con người nhất trong chúng ta, thèm ăn và libido. Ông thống bị ma xua quỷ khiến, đang thọc tay vào miệng, đếm răng, kêu to một tiếng thích thế, rồi chỉ tay vào mặt Thuật, cười khàn khàn. Thầy đoán sai tuyết cả. Xin thầy giải nghệ cho. Tôi chỉ có 20 chiếc lẻ, một cái răng. Thuật gân cổ. Nhưng mà trước đây đã từng có. Trước đây cũng chưa từng có. Thế thì ông anh bác có? Tôi không có anh. Vậy thì em bác? Tôi là con một. Thế thì con trai con gái bác có? Ông thống ngửa mặt cười. Thế này thì thật quá con chó sói trong thơ ngụ ngôn của đại thi sĩ La Fontaine. Lý sự của kẻ mạnh luôn luôn là đúng đắn hơn cả. Nhưng mà thầy Thuật ơi, thầy có nghe chuyện thầy Bối Quý Hàm nước Trịnh chưa? Cái gì cũng thốc mách, thông tỏ, trần trụi thì khiếp sợ lắm. Nhưng mà thôi, tôi còn một đứa con gái Úc đang học lớp 12 ở quê. Tôi sẽ viết thư hỏi nó xem rằng nó có đủ từng ấy cái răng không, thầy nhé. Ông thống đã thực sự cải thiện bầu không khí quan hệ. Ai cũng biết Thuật chỉ là mượn chuyên tử vi, tướng số để chỉ mũi dùi đã kích vào ông Dương. Giữa họ, từ lâu hình như đã tồn tại âm thầm một khúc mắt. Nhưng bây giờ thì Dương đã lấy lại thản nhiên. Ngoảnh ra cửa, hai mắt kính, Dương chợt bừng sáng. Đồng chí Cẩm, ngoài cửa gian phòng, Cẩm vừa xuống xe, cúi xuống, rút cái kẹp gấu quần, thở e e nhấc chiếc xe lên thềm. Cũng đến giờ hết tiết học cuối, ông thống đi ra đầu hồi, chỗ treo trống. Từ bất giác, phải công nhận là Thuật tinh quái. Cẩm to ngang, phục mịch, trùng trục một khối, lại như đang giận nội công, quằn quại trong thật khổ ải. Vai Cẩm quất dốc như vai một kẻ, chỉ quen cởi trần. Mặt Cẩm là một khối dày, nặng. Từ mũi giọng xuống, chui vào mép, hai nét dạt như hoa chảo. Môi Cẩm dày, bóng, đầy vẻ thèm thuồng. Cẩm nghĩ chung là Cẩm cạch cổm và hèn hèn thế nào. Tay kia xách cái cặp da trâu. Tay này giơ cao chào mọi người. Cẩm như phận chí quang quang từ cửa. Chào tất cả các đồng chí. Dương bập tay vào tay Cẩm hoan hỉ kiểu cách. Anh hợp xong sở, còn rẽ vào những đâu? Tôi sốt ruột quá. Nhiều việc lắm. Đóng đò giật mẹt luôn. Tôi đi một lèo lên quận, ủy ban kế hoạch. Còn việc thi cử? À, báo tin để các đồng chí mừng. Cẩm nhịn một hơi thở, đưa tay quệt đám mồ hôi đang đọng đầy trán. Là kỳ thi tốt nghiệp cấp trung học này, bộ sở đã quyết định là trường nào chấm thi ngay tại trường ấy. Như thế là rất tốt. Hoan hô! Chỉ có tiếng reo của Thảnh và mấy cô giáo trẻ. Từ im lặng. Có gì mà tỏ ra vui mừng nhỉ? Thuật đổi mặt khinh khỉnh từ lúc Cẩm xuất hiện. Đón nhận tin mừng Cẩm vừa thông báo. Dương đờ ra một lát rồi chớp mắt dè dặt. Anh Cẩm nói thế nào chứ, năm ngoái á là tập trung tất cả bài thi lên quận chấm cơ mà. Hay chỉ là trường nào coi thi trường ấy thôi? Đây đây, văn bản đây. Cẩm náo nức ăn ngón tay cái vào cái khóa cặp. Dương rên khe khẽ. Trường nào chấm trường ấy, thật là thuận đấy. Nhưng xét theo quan điểm toàn diện thì cũng không phải là không phức tạp, nếu như ta không làm tốt công tác tư tưởng và công tác tổ chức. Không ai ngờ niềm vui ngấm ngầm của ông Dương lại tắt nghiễm ngay lúc đó. Ấy là bởi có sự phá đám vô tình của ông Thống. Ra gõ trống báo hết giờ, thấy trống đã thùng quang. Ông thư ký văn phòng liền phát huy sáng kiến, giơ ngang dùi trống, nện một hồi dài vào tan trống. Gỗ gặp rổ, phát ra một chập cắt cắt, khiến ngay ông hiệu trưởng cũng thấy nghịch nhĩ giật mình. Dương nhìn ra cửa, xa sầm nét mặt. Thật không còn ra thể thống gì cả. Ai lại để cái trống tan thương như thế này bao giờ? Trường phải ra trường, lớp phải ra lớp, thầy phải ra thầy, trống phải ra trống. Thuật nhanh nhẩu, Dương gắt. Đồng chí Thuật á, lúc nào cũng đùa cợt buông tuồng, được là thế nào? Được là thế nào nhỉ? Thuật gân cổ. Sao lại đùa? Trống như thế thì là mỏ, chứ là trống sao được? Cẩm Như bị chạm nọc, ngút ngát cái cổ ngắn, đầm mồ hôi. Dương chào mày. Đây là chuyện nghiêm túc. Nhà trường tiên tiến mà không có được cái trống nên hùng là thế nào? Kỳ thi đã sắp tới rồi. Ông Thống đứng ở đầu bàn, xòe bàn tay. Báo cáo là kinh phí không còn một trinh một kẻ mà. Thế thì phải xin sở, xin quận chứ. Gài lắm. Cẩm gãi cái gái đỏ hầm. Cẩm gãi cái gái đỏ hầm. Bao nhiêu thứ phải chi? Đây này, trong cặp của tôi, luận chứng kinh tế, kỹ thuật, xây dựng trường sở năm học tới đã được duyệt đâu. Ôi dào, tiền của nhà nước như nước ấy, lo gì? Nhưng mà còn phải xây chuồng lợn trước đã, bà Thảnh à. Đồng chí Thuật và đồng chí Thảnh nói thế là không đúng. Xem xét vấn đề gì cũng phải có quan điểm toàn diện. Thảnh vuốt mép. Thế thì đưa ra ban phụ huynh học sinh để họ bàn. Cái gì cũng đưa ra ban phụ huynh học sinh thì cũng phát tiện. Kính thưa quý vị, trong khi cô vợ còn đang cao giọng chửi bới tên Quỳnh cướp đất, thì Tự vội vàng dắt xe đạp cà tàng không chắn xích, không chắn bùn, hai lớp mòn trơ, chạy ngay ra khỏi cổng. Cắm cúi đạp như chạy trốn, anh đi hết phố của mình, rẽ vào ngõ nhỏ để đi tắt sang một đường phố lớn có tàu điện dẫn tới cổng trường. Lối đi ngoắt ngoéo, nhưng là lối đi tự chọn cho riêng mình. Trên lối đi này tự nghĩ, anh sẽ luôn được thỏa mãn óc thẩm mỹ. Cảnh hai bên đường đẹp u trầm với những bóng cây và đền chùa xưa cũ. Song hôm nay, anh lại không được thanh thản ngắm cảnh đẹp bởi có một đám tang đi ngang qua, một đám ma hiếm hoi với các nghi thức cổ xưa. Cuộc đưa tiễn biến thành một cuộc biểu dương những khả năng tối đa nhằm thể hiện lòng thương nhớ người đã khuất. Khi biết đó là đám tang ông giáo Liễu nổi tiếng, Tự bỏ ý nghĩ định vượt lên trước mà lặng lẽ nhập vào đám người đưa tiễn. Bao nhiêu cái rủi ro đau buồn khốn khổ sẽ theo cái chết mà đi xuống mồ. Tự bỗng nhận ra, ngay lúc này đây, anh trở lại trạng thái yên bình, tâm hồn thư thái và pháp phỏng một điều gì đó, tự như bắt gặp một ý niệm tiên thiên. Tự không hề hay biết rằng cùng với cuộc sống tiễn người thầy quá cố, thiên nhiên đang khơi dậy những dự cảm tươi mới trong lòng anh. Để sẽ chia những cảm xúc dâng trào trong lòng Tự, kính mời quý vị đón nghe phần 4 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.